Có bầu thì không thể ly hôn sao? Chương 43, dịch thô chưa qua edit chỉnh sửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 43, Giải Xuân Chiều miễn cưỡng đứng thẳng người lại. Nhờ giúp đỡ nhìn về phía Giải Vân Đào. Ca ca, Phương Minh nhẹ nhàng che bụng hắn. Ôm hắn vào lòng mình. Giọng nói thấp giọng, đại ca canh giữ ngươi cả ngày. Để ta cho ăn đi. Được không? La Tâm Dương ở một bên nhìn Giải Xuân Chiều sắc mặt vẫn có chút tái nhợt. Gãi tim gãi phổi nói. Học trường, ngươi mau ăn chút gì đó. Phương công tử cũng. Phương Minh chấp hơi ngẩng đầu nhìn hắn một cái. La Tâm Dương liền lẩm bẩm. Nhưng vẫn nhỏ giọng lẩm bẩm. Cái gì ngươi cũng không cho nói. Giải Xuân Chiều đầu còn choáng váng. Nhưng cũng cảm thấy La Tâm Dương cùng Phương Minh chấp nhận giọng nói quen thuộc không ít. Hắn ngẩng đầu hỏi La Tâm Dương. Cũng làm sao vậy? Nếu đã có Giải Xuân Chiều chống đỡ, La Tâm Dương liền có cơ sở. Hắn chỉ vào tay trái Phương Minh chấp nói. Cũng bị thương. Vừa rồi quyền phong của hắn còn sưng to hơn bây giờ. Ta bảo hắn đi uống thuốc trước hắn cũng không chịu. Nhất định phải đến thăm ngươi trước. Kỳ thật ta tự mình tới đưa cơm cho ngươi cũng không có gì không được. Ngươi xem tay hắn. Tay trái Phương Minh chấp cầm bát canh. Lưng tay xuống dưới. Căn bản nhìn không ra bị thương. Giải Xuân Chiều cũng không muốn hỏi. Chỉ là không nghe thấy. Trái phải là không ai chịu giúp hắn. La Tâm Dương hòa Giải Vân Đào đều âm thầm giúp Phương Minh chấp. Giải Xuân Chiều có chút nản lòng. Thân thể cứng đờ không nói gì. Phương Minh múc một thìa canh đổ lên cơm. Trộn đều cho đến bên miệng Giải Xuân Chiều. Ăn một chút đi. Lát nữa sẽ nguội. Giải Xuân Chiều không nhúc nhích. Phương Minh chấp nhận lộ ra yêu tâm nhàn nhạt. Buông thìa xuống sờ sờ trán hắn. Vẫn là không thoải mái sao? Anh có muốn gọi bác sĩ không? Giải Vân Đào có chút nhìn không ra. Đem bát trong tay Phương Minh cầm lấy. Tôi đến đây. Lúc anh ấy bị bệnh thích mất bình tĩnh. Giải Xuân Chiều mở mắt ra. Mắt trông nom nhìn Giải Vân Đào. Phương Minh chấp không kiên trì nữa. Yên lặng ngồi ở một bên nhìn Giải Vân Đào cho Giải Xuân Chiều ăn cơm. Giải Vân Đào cho cơm ăn rất thực tế. Mỗi một muỗng cơm đều chất đống nhọn. Giải Xuân Chiều ăn hai gò má trống rỗng. Mắt thấy sắp nghẹn lại. Phương Minh chấp nhận ngăn cản Hiểu Vân Đào lấp đầy thức ăn kiểu vịt. Lại cẩn thận bảo vệ Hiểu được Xuân Chiều. Ngẩng đầu nói với Giải Vân Đào. Đại ca mệt mỏi chứ? Hoặc tôi sẽ làm điều đó. Giải Vân Đào đang ngại cho ăn phiền toái. Lẩm bẩm nói. Tôi không cho ăn rất tốt. Rốt cuộc vẫn là đem bát đẩy cho Phương Minh chấp. Nước ép cà chua rất dồi dào. Thịt cá cũng mềm mại. Giải Xuân Chiều phát ra từ nội tâm thích. Nhưng hắn kháng cự Phương Minh chấp chiếu cố. Nhưng ăn hai muỗng. Khẩu vị của Giải Xuân Chiều hoàn toàn mở ra. Có chút lười biếng quản ai đút. Để ý nhắm mắt lại. Mắt không thấy tâm không phiền. Phương Minh chấp cực kỳ kiên nhẫn. Từng muỗng cho hắn ăn cơm trộn với nước canh và thịt cá. Phía sau nhìn Giải Xuân Chiều ăn chậm. Phương Minh chấp liền buông bát xuống. Thấp giọng hỏi hắn. Có phải không muốn ăn hay không? Giải Xuân Chiều nhẹ nhàng. Một tiếng. Lại thêm một câu. Cảm ơn anh. Phương Minh chấp không nói gì. Vẫn ôm lấy hắn như chân quý như bảo vật. Lại kéo tấm trải trên thắt lưng hắn lên trên. Giải Vân Đào và La Tâm Dương hai người đàn ông thẳng ở một bên mắt nhìn mũi mũi. Cũng không biết đi đâu coi trọng. Lúc này ngoài cửa truyền đến ba tiếng gõ cửa nhẹ nhàng đồng đều. Một nam đại phu gầy gò nho nhỏ đi vào. Vừa đi vừa hút mũi. Minh chấp, người đây là cho đệ muội ta ăn cái gì ngon đây? Vì vậy, hương thơm, Phương Minh chấp không nói gì. Người đó cũng không thèm để ý. Đi tới khom lưng nhìn Giải Xuân Chiều. Cảm giác thế nào rồi? Có đau ở vùng bụng dưới không? Giải Xuân Chiều nhớ rõ người này. Họ Tôn, là bằng tốt của Phương Minh Chấp. Kiếp trước tuy rằng tiếp xúc không nhiều, nhưng đối với hắn vẫn rất tốt. Nhưng ông đã tham gia vào một tai nạn y tế lớn giữa chừng. Khi tin tức đã được mở rộng về ông, và cuối cùng ông đã kết thúc sự nghiệp của mình trong tù. Giải Xuân Chiều ăn cơm tinh thần tốt hơn rất nhiều. Mình chống đỡ thân thể ngồi thẳng. Trả lời hắn, không đau, chỉ là đầu có chút choáng váng. Các bác sĩ nhặt bảng ghi dấu hiệu ở cuối giường của mình và nhìn vào nó và nói. Vâng, tất cả đều bình thường. Nhưng coi như là bảo vệ. Bằng không chồng cô có thể phải lột da tôi. Y tá bệnh viện chúng tôi đều sợ hãi. Nói lúc ấy Phương Minh chấp nhận ôm anh chạy vào. Cả người máu giống như một sát thần. Tôn Vĩ, Phương Minh chấp nhẹ giọng cắt ngang hắn. Thanh âm bình tĩnh, nhưng cánh tay xung quanh Giải Xuân Chiều lại theo bản năng siết chặt. Hắn cùng Giải Xuân Chiều giới thiệu. Chủ trị của người khác. Tôn Vĩ cũng nhìn ra sự khẩn trương của Phương Minh chấp. Sau đó lời nói của anh nhanh chóng chuyển đề tài. Đúng vậy, hiện tại anh do tôi phụ trách. Ban đầu tôi và Minh chấp một trường đại học. Lúc tôi học PhD anh ấy vừa vặn thương học tiểu bản. Vào thời điểm đó, ông được gọi là một trong trường học của chúng tôi. Chậc, không biết làm thế nào để mô tả nó. Khi đó ta còn cảm thấy hắn quá mắt. Về sau cũng coi như không đánh không quen biết đi. Đến bây giờ cũng coi như là giao tình cũ. Những người khác không dám nói. Tôi đã sống ở phía sản khoa. Minh chấp giao anh cho tôi. Anh yên tâm, miễn là anh nghe lời tôi. Đứa bé này chắc chắn khỏe mạnh và khỏe mạnh. Tôn Vĩ tự mình nói xong. Nhìn Hiểu Thủy chiều mùa xuân một cái. Rốt cục trở về vấn đề chính. Buổi sáng Phương Minh chấp nhận nói với tôi anh đã uống thuốc tránh thai. Bạn có thể mô tả nó một cách chi tiết. Giải Xuân Chiều căn bản không muốn giữ đứa bé này. Mơ hồ nói. Cụ thể không nhớ. Nhưng người của hiệu thuốc nói là thuốc tránh thai rất hiệu quả. Có thể không làm tổn thương cơ thể. Tôn Vĩ không thể không cười nhạo một tiếng. Thuốc tránh thai nam còn chưa đủ trưởng thành. Nào có hiệu quả lại không làm tổn thương cơ thể. Tỷ lệ khử mục tiêu nhẹ là cao và tác dụng phụ hiệu quả là mạnh mẽ. Anh có phản ứng gì sau khi uống thuốc không? Hắn nói như vậy Giải Xuân Chiều liền nhớ tới. Kiếp trước hắn uống thuốc tránh thai đều sẽ có thời gian ngắn choáng váng mệt mỏi. Lần này hình như hoàn toàn không chú ý tới. Giải Xuân Chiều ý thức được mình đã nộp thuế IQ. Cũng ngượng ngùng giải thích. Chỉ là ngượng ngùng lắc đầu. Tôn Vĩ cho rằng anh lo lắng cho đứa bé. An ủi anh. Không sao. Mặc dù lần này anh xuất hiện một số triệu chứng sảy thai tiền thân. Nhưng chủ yếu là do dao động tâm trạng và nhiệt độ môi trường xung quanh không phù hợp. Không liên quan gì đến thuốc. Hơn nữa đến bây giờ các chỉ số cũng ổn định. Nói chung, mang thai phải chú ý đến việc duy trì một tâm trạng hạnh phúc. Quần áo, thực phẩm và các phương diện khác nhau tôi đã giải quyết Minh chấp. Bạn không quan tâm, mang theo đứa trẻ để cho anh ta hầu hạ bạn. Suy nghĩ một chút và nói, ngày mai bạn có thể xuất viện. Sau khi về nhà càng nhiều càng tốt nằm yên tĩnh, ít đi bộ xung quanh, tránh kích thích lạnh. Minh chấp nói dạ dày của ngươi không tốt. Sau khi ăn cơm xong nhẹ nhàng xoa bụng 5 đến 10 phút. Ngàn vạn lần không thể lạnh hoặc tích ăn. Sau một tuần trở lại bệnh viện để kiểm tra. Hoặc tôi có thể đi khám để xem làm thế nào bạn có thể thuận tiện. Tôn Vĩ hiển nhiên là đối với hôn nhân của Hào Môn không biết gì cả. Giống như dặn dò một đôi vợ chồng bình thường. Lại nhảy nói một đống. Giải Xuân Chiều nghe những thứ này. Trong lòng có chút chua xót. Biện pháp phòng ngừa trong khi mang thai. Ông là rất rõ ràng. Nhưng hắn và đứa nhỏ này không có duyên phận gì. Chỉ muốn thừa dịp nó còn chưa lưu lại quá nhiều dấu vết trong sinh mệnh của hắn. Chấm dứt chuyện khôi hài này. Nhưng hắn cũng không thể trước mặt Giải Vân Đào và La Tâm Dương. trực tiếp nói mình căn bản không có ý định giữ đứa nhỏ này. Hắn ít nhiều vẫn có chút sợ Phương Minh Chấp. Phương Minh Chấp đối với đứa nhỏ này biểu hiện ra chấp niệm đáng sợ. Khiến Giải Xuân Chiều chỉ gật đầu với Tôn Vĩ. Phương Minh Chấp phía sau giống như thở phào nhẹ nhõm. Tay cẩn thận che bụng Giải Xuân Chiều. Quay đầu hỏi anh, hiện tại không có không thoải mái chứ? Giải Xuân Chiều không được tự nhiên lắc đầu. Trước mặt Tôn Vĩ, cũng không biểu hiện ra quá nhiều kháng cự. Tôn Vĩ nhìn tay Phương Minh Chấp, hơi nhíu mày. Tay anh làm sao vậy? Nó dập tắt ở đâu? Anh ra ngoài và cho anh ít thuốc. Phương Minh Chấp muốn cự tuyệt. Tôn Vĩ rất nghiêm túc nhìn hắn. Nhấn mạnh một lần. Vết thương trên tay ngươi phải xử lý một chút. Giải Xuân Chiều sợ Phương Minh Chấp thật sự muốn xoa bụng cho hắn. Vội vàng nói. Ngươi đi tiêm thuốc. Ta tự xoa là được. Phương Minh do dự một chút. Đi theo Tôn Vĩ ra ngoài. Ngay sau khi ra khỏi cửa. Biểu hiện của Tôn Vĩ liền ngưng trọng lại. Minh Chấp, ta hư trưởng ngươi mấy tuổi? Ngươi nói thật với ta. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Anh có con, vốn là chuyện tốt. Anh lại để tôi giữ bí mật cho anh. Tôi thấy nhiều người chồng mang thai. Tôi có thể thấy rằng người yêu của bạn chỉ đơn giản là không có niềm tin vào đứa trẻ này. Anh ta không muốn sao? Phương Minh theo hành lang nhìn về phía xa. Bình tĩnh nói. Không, anh ấy yêu nó rất nhiều. Tôn Vĩ nói một cách trung thực. Lời này thay đổi người khác tôi đều lười khuyên nhủ. Bởi vì nỗ lực không lấy lòng. Nhưng anh đã cứu mạng tôi. Tôi không nói trong lòng không vui. Trạng thái hiện tại của hắn. Nếu ngươi không che chắn được một chút. Chuyện phía sau thật sự không dễ nói. Anh nghĩ sao về thân thể này? Phương Minh cúi đầu, nhìn chằm chằm vào đầu ngón chân của tôi. Tôn Vĩ thở dài. Tôi có thể đảm bảo toàn bộ hệ thống y tế của Bảo Kinh không thực hiện phẫu thuật chấm dứt thai kỳ cho anh ta. Nhưng mỗi năm có rất nhiều người mang thai với tâm lý may mắn mạo hiểm. Bạn phải cẩn thận hơn một chút. Phương Minh Chấp nghe thấy câu này. Theo bản năng đùa giỡn đồng hồ trên cổ tay. Trên mặt vẫn bình tĩnh đến không thấy một tia gợn sóng nào. Tôn Vĩ cau mày trừng mắt nhìn hắn một lát. Lúc con đi học thì tật xấu này. Thất tình không lên trên. Mát mẻ là mát mẻ. Nhưng làm thế nào bạn có thể làm điều đó? Trong lòng sốt ruột ngươi liền có bộ dáng sốt ruột. Ngươi nghẹn sớm muộn gì cũng nghẹn ra tật xấu. Phương Minh Chấp nhận nhìn phương hướng phòng bệnh. Vươn tay trái ra. Phiền anh giúp tôi uống thuốc đi. Anh ấy phải nghỉ ngơi sớm một chút. Tôn Vĩ hận sắt không thành thép thở dài. Ngươi nha, ta đều thay ngươi khổ sở. Có phải là bởi vì lão già kia hay không? Đừng nói nữa. Phương Minh Chấp thanh âm rất nhẹ. Nhưng không thể bỏ qua. Tôn Vĩ ngậm miệng lại. Hung hăng liếc hắn một cái. Một mặt khử trùng hắn một mặt lại lẩm bẩm. Ngươi làm sao làm được vậy? Đánh người à? Phương Minh Chấp nhẹ nhàng gật đầu. Tôn Vĩ cũng không hỏi vì chuyện gì. Trực tiếp hỏi. Ngươi không đánh chết người chứ? Phương Minh Chấp ngẩng đầu lên. Không nói một lời nhìn hắn. Tôn Vĩ để cho hắn nhìn thấy lông tóc. Nhưng vẫn nhịn không được nhổ nước bọt. Ta nói rõ chấp nhận. Mỗi ngày ngươi ở trong tin tức đều hoàn mỹ không chân thật. Tư nhân ngươi sao lại là đức hạnh như vậy? Ngươi đối với vợ ngươi cũng như vậy. Hai, thả như vậy đi. Ngươi đối với người ta đừng cười giả tạo như vậy. Quái dị đến hoảng hốt. Đổi lại là ta. Thà rằng đối với cọc gỗ này cũng không muốn đối diện với một cái giả. Này, đừng dùng sức. Tất cả đều sụp đổ. Lúc Phương Minh chấp nhận trở lại phòng bệnh. La Tâm Dương hòa Giải Vân Đào cũng đã trở về. Tinh thần Giải Xuân Chiều tốt hơn rất nhiều. Vừa mới cúp điện thoại an ủi Chu Thước. Đang nghiêng người tựa vào giường bệnh. Cầm một quyển sách đọc. Phương Minh Chấp đi tới ngồi bên cạnh hắn. Giải Xuân Chiều nâng mắt lên. Nói, ta đã không sao. Ngươi cũng trở về đi. Phương Minh sờ sờ tay anh. Nửa ngày nói một câu. Anh có lạnh không? Giải Xuân Chiều lắc đầu. Không có chỗ ngủ ở đây. Hôm qua anh không nghỉ ngơi được không? Tôi thực sự không cần bất kỳ ai để đi cùng. Phương Minh chấp nhận không nhìn anh. Thấp giọng nói. Tay tôi đau. À, Giải Xuân Chiều không hiểu ý tứ gì. Lông mày Thanh Tú hơi nâng lên một chút. Tay tôi đau. Muốn ở lại bệnh viện. Phương Minh cầm tay trái của mình. Cho Giải Xuân Chiều xem. Giải Xuân Chiều không rõ lý do chớp chớp mắt. Gian nan nói. Tay đau em. Càng nên nghỉ ngơi thật tốt. Hơn nữa. Cái này cũng không cần phải nhập viện chứ. Phương Minh nắm tay xuống. Ánh mắt nhìn chằm chằm lòng bàn tay trống rỗng. Nửa ngày không nói gì. Giải Xuân Chiều không có biện pháp gì. Muốn trực tiếp coi hắn là không khí. Lại nghe hắn nói. Ta đau lòng. Đừng đuổi ta đi được không? Cách chương.